Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn phảng phất mất đi lý trí, dường như dầu giống như dã thú, nhào về trước Vương, hừ, không phải là của mình lực lượng, chung quy không được. Lâm Hiền ánh mắt kiên định, trên người kiếm khí như hồng, Đại Long kiếm hồn rất nhanh vận chuyển, lực lượng đáng sợ ngang dọc tứ phương, bành, lại là một trận kịch liệt đánh, sau đó tiên huyết bay lả tả. Lúc này đây, Âu Dương Phong rốt cục không chịu nổi, hắn kia ánh sáng màu bạc bị mở ra, trên bàn tay xuất hiện vô số vết rách, không chỉ như thế, thân thể của hắn càng bay rớt ra ngoài, mang đại địa đạp liệt. Ông, Lâm Hiền như bóng với hình, nhanh chóng đổi kịp, trong tay hắn ma kiếm tản mát ra đen sẫm quang mang, phảng phất một vòng màu đen thái dương, trực tiếp oanh hạ. Một kiếm này quá sắc bén, thậm chí xa xa những thứ kia lớp người già nhân vật đều là mí mắt kinh hoàng. Âu Dương Phong thân thể cũng là bị một kiếm chém thành hai nửa, khắp bầu trời ngân sắc hào quang tiêu thất, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, toàn bộ sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh. Hắc ám tổ chức 6 người lúc này đều bị chém giết, mà Lâm Hiền còn lại là cầm trong tay giết kiếm, cả người dường như kiếm ma thông thường. Chung quanh võ giả tại yên lặng qua đi, phát ra từng đợt kinh hô chi thanh. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được, thắng lợi sau cùng dĩ nhiên sẽ là Lâm Hiền. Phải biết rằng, Hắc ám tổ chức 6 người, thế nhưng thập phần cường đại 6 gã cao thủ, lúc này lại bị một người cho toàn bộ chém giết. Có thể nói, đây tuyệt đối là nghịch thiên hành động vĩ đại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giờ khắc này, không ít người nhìn phía Lâm Hiền, trong mắt đều là nồng nặc kinh khủng, mà cùng Lâm Hiền có cừu oán những người đó, càng sắc mặt âm trầm, chau mày. Bọn họ biết, đây tuyệt đối là một cái địch nhân cường đại, sợ rằng sau này sẽ là bọn hắn ác mộng. Hắn và Lâm Hiền không có thù, hướng tới lực lượng cường đại võ giả, còn lại là kích động vạn phần, hai mắt đỏ bừng, bọn họ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết tại sôi trào. Hận không thể muốn ngửa mặt lên trời giống giận, phảng phất đang cùng Lâm Hiền kề vai chiến đấu, bởi vì, này loại nhiệt huyết chiến đấu tình cảnh, thật sự là lây bọn họ, thậm chí cũng không thiếu người, nghĩ thừa cơ hội này, mang Lâm Hiền chém giết, bởi vì trước đại chiến, bọn họ biết được Lâm Hiền khẳng định tiêu hao không ít lực lượng, thậm chí có khả năng còn bị nội thương nghiêm trọng, cho nên hiện tại là cơ hội tốt nhất. Nhưng mà phía dưới Lâm Hiền nhưng căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Hắn chém giết Âu Dương Phong sau khi thân hình như điện, lập tức ly khai sơn cốc. Trước đại chiến quả thực tiêu hao hắn không ít linh lực, cho nên hắn không muốn cho những người đó cơ hội xuất thủ. Hừ, nhìn thấy Lâm Hiền hướng về bên ngoài sơn cốc nhanh chóng chớp động thân hình, chung quanh trên ngọn núi từng đạo bóng người giống như quỷ mị thông thường rất nhanh lướt đi. Những người này đều không phải là trẻ một đời, mà là trung niên nhân hoặc là lão giả, là đỉnh phong thế lực cường giả đang xuất thủ. Bọn họ muốn vì mình tông môn thiên tài đệ tử tạo thanh cản trở, bởi vì Lâm Hiền không thể nghi ngờ là một cái địch nhân cường đại. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền đen mặt của đã trở về, bởi vì tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, bọn họ dĩ nhiên căn bản không cách nào đuổi theo. Còn có một đạo đạo tiếng gọi ầm ĩ, đây là những người đó muốn cùng Lâm Hiền liên minh hoặc là mời Lâm Hiền gia nhập, nhưng là căn bản không có đáp lại. Lâm Hiền giống như quỷ mị thông thường, hoàn toàn ly khai sơn cốc, không ngừng tại trong rừng rậm xuyên toa. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền dừng bước, thậm chí nhíu mày, bởi vì phía trước có một đạo bóng người ngăn cản đường đi của hắn. Liễu Minh Nguyệt, Lâm Hiền ánh mắt lóe ra, hắn không nghĩ tới ngăn cản hắn dĩ nhiên là Liễu Minh Nguyệt. Đối phương lại có thể đuổi kịp tốc độ của hắn, thậm chí phán đoán hắn rời đi lộ tuyến. Không thể không nói, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ vô cùng nữ nhân. Không sai, phía trước đứng đúng là Liễu Minh Nguyệt. Nàng cả người dường như tiên tử thông thường, bất quá kia tuyệt mỹ dung nhan bên trên cũng mang theo một tia băng lãnh. Liễu Minh Nguyệt không nói gì, bất quá mắt của nàng mục đích trong lại lóe ra ánh sáng sáng chói, trên người càng hiện lên từng đạo hỗn độn chi khí. Ông, sau một khắc, ánh mắt của nàng trong dĩ nhiên bộc phát ra lưỡng đạo hỗn độn chi quang, dường như sắc bén trường kiếm xẹt qua hư không đâm về phía trước. Hừ, Lâm Hiền hừ lạnh, đối phương dám cùng hắn hợp lại linh hồn lực, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi, cho nên sau một khắc, trong mắt của hắn cũng là hào quang lóe ra, hai đạo kim quang hóa thành màu vàng trường kiếm, cùng đối phương hỗn độn chi quang đụng vào nhau, oanh bành, hai cổ linh hồn lực va chạm, sau đó bạo phát đáng sợ năng lượng, cuộn sạch tứ phương, trong hư không xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rạn, chung quanh rừng rậm tức thì bị chặn ngang chặt đứt, loại công kích này thật sự là thật là đáng sợ, hung hiểm vạn phần, hơi lơ là, sẽ gặp khiến võ giả bị thương nghiêm trọng. Một kích qua đi, hai người cũng không có sẽ xuất thủ, trong đó Lâm Hiền rất là kinh ngạc. Đối phương linh hồn lực dĩ nhiên cường hãn như vậy, có thể cùng hắn chống lại, không thể không nói, thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc, còn đối với mặt Liễu Minh Nguyệt cũng là khiếp sợ vạn phần. Nàng không nghĩ tới Lâm Hiền linh hồn lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Hơn nữa đi ngang qua kịch liệt như vậy sau đại chiến, đối phương vẫn có thể chống lại ở công kích của nàng. Xem ra quả nhiên bất phàm, là một cái tuyệt thế đại địch, cho nên sau một khắc, nàng trầm giọng mở miệng, "Ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ không đối với ngươi động thủ, bất quá ngươi dù sao tại giết ta Vạn Sơ Thánh Địa võ giả, nghĩ ung dung như vậy tồn sống sót là không thể nào, kế tiếp 7 ngày, ta và tổ chức của ta sẽ ra tay với ngươi, nếu như ngươi có thể chống lại xuống tới, như vậy bút ân oán lúc đó chấm dứt, nếu như ngươi chống lại không dưới tới, ta coi như là vì đồng môn sư huynh đệ báo thù." Nói đi, Liễu Minh Nguyệt bất đồng Lâm Hiên hồi phục, hóa thành một đạo hỗn độn chi quang, ly khai rừng rậm, báo thù, Vạn Sơ Thánh Địa. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe ra, quả nhiên, đối phương hay là muốn xuất thủ, bất quá, hắn cũng sẽ không sợ hãi, hắn ngược muốn nhìn, vị này Vạn Sơ Thánh Địa kiệt xuất đệ tử, có thể có thủ đoạn gì, nếu như đối phương thực lực quá yếu, hắn không ngại một khối đưa đối phương ra đi. Liễu Minh Nguyệt sau khi rời đi không bao lâu, Lâm Hiên cũng là nhanh chóng chuyển động thân hình, hắn lần thứ hai trở lại cái kia địa phương an toàn, bắt đầu tu luyện, hồi phục tự mình hao tổn lực lượng, còn có trên người bị thương, thậm chí, hắn mang năm màu thần thạch đều đem ra, nhanh chóng hấp thu, năm màu thần thạch lóng lánh hào quang, rực rỡ không gì sánh được, rũ xuống vạn đạo dáng màu, mang Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên cũng là vận chuyển trường sinh quyết, nhanh chóng hấp thu, bốn phía yên tĩnh, không có một tia thanh âm. Trong lúc bất chợt, Lâm Hiên tâm đầu nhất khiêu, bởi vì hắn phát hiện mình tựa hồ tiến nhập trong cơ thể hắn thế giới. Phía ngoài năm màu thần thạch, dĩ nhiên cùng nơi theo vào được, loại chuyện này quá quái dị, bởi vì hắn cùng vốn không có dự định tiến đến, nhưng là bây giờ lại đi tới trong cơ thể thế giới. Chương 1758, Biển Sương, sau một khắc, hắn chật vật mở mắt, lại phát hiện mình còn giới bên ngoài, trước một màn kia, phảng phất đang nằm mơ, năm màu thần thạch, vẫn như cũ phiêu phù ở hắn phía trước, thật chẳng lẽ chính là ảo giác? Lâm Hiên nghi hoặc, hắn đứng dậy, lại phát hiện trên người tiêu hao năng lượng cùng thương, đều đã tốt lắm, Lâm Hiên không nghĩ ra, hắn biết trong cơ thể mình thế giới rất thần kỳ, mà cái này năm màu thần thạch càng kỳ lạ, chẳng lẽ hai người có quan hệ gì? Nghiên cứu một phen, hắn cũng không nghiên cứu minh bạch, ngay sau đó cũng không có nữa để ý tới, hiện tại thương đã tốt lắm, hắn muốn tiếp tục hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong xuất phát. Bởi vì hắn muốn xem, cánh rừng rậm này đến cùng có bao nhiêu sao diện tích. Mà bên kia, Liễu Minh Nguyệt trở lại, liền bắt đầu liên hệ mình trăng sáng tổ chức, chuẩn bị truy sát Lâm Hiên, chỉ 7 ngày, nàng phải tại mấy ngày nay nội mang đối phương giết chết. Không thì, làm cho đối phương triệt để khôi phục, vậy quá phiền toái, Liễu Minh Nguyệt kế hoạch tốt, thế nhưng nàng không biết. Lâm Hiên vẫn như cũ triệt để khôi phục, dựa theo Liễu Minh Nguyệt kế hoạch lúc đầu, Lâm Hiên là không có khả năng nhanh như vậy khôi phục. Vì vậy địa phương thập phần quỷ dị, võ giả chỉ có thể thông qua đan dược cùng thứ thần tinh hấp thu. Rất khó hấp thu ngoại giới năng lượng, chớ nói chi là có năm màu thần thạch, thần kỳ như vậy gì đó. Cho nên, như vậy kịch liệt đại chiến, nếu muốn khôi phục hoàn toàn, ít nhất cũng phải 3-4 ngày, mà trong khoảng thời gian này, đối với võ giả mà nói, tuyệt đối là chí mạng, bất quá rất đáng tiếc, Lâm Hiên có trường sinh quyết, có thể hấp thu chung quanh linh lực, đồng thời có năm màu thần thạch, có thể dùng hắn không được nửa ngày, liền hoàn toàn khôi phục lại, cho nên, làm Liễu Minh Nguyệt mang người giết Lâm Hiên hang ổ thời điểm, lại phát hiện đối phương đã ly khai, tên đáng chết, dĩ nhiên chạy, tịch thu cho ta, nhất định phải tóm đến hắn. Liễu Minh Nguyệt hừ lạnh, phát ra mệnh lệnh, mà Lâm Hiên bên này thì là hoàn toàn không để ý đến trận này truy sát. Lăng Hiên cùng Ám Hồng Thần Long cùng với Tuyết Bạch Tiểu Hầu, hướng phía Nguyên Thủy rừng rậm ở chỗ sâu trong đi tới. Dọc theo đường đi, bọn họ cẩn cẩn rực rực, tách ra cường đại yêu vương, càng không ngừng hành tẩu, rốt cục, dần dần đến gần cái này phiến Nguyên Thủy rừng rậm ở chỗ sâu trong. Nhìn về nơi xa phía trước, xung quanh khí tức kinh khủng càng ngày nồng nặc, mà chung quanh cây cối cũng là to lớn hơn tươi tốt, thậm chí, có cây cối cùng một ngọn núi thông thường, vô cùng thật lớn, khiến người ta không thể tin được. Trong nháy mắt, Tam Thiên đã qua, thế nhưng Lâm Hiên dĩ nhiên còn chưa tới đạt, bất quá, hoàn cảnh của nơi này so với ngoại vi còn muốn đồ sộ. Cái này cảnh tượng, phảng phất đi tới thượng cổ thời đại, phía trước là một mảnh liên miên sơn mạch, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long tăng nhanh tốc độ, chuẩn bị lướt qua sơn mạch, bọn họ cũng là làm như thế. Bất quá, khi bọn hắn vượt qua ngọn núi này mạch sau khi, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì sơn mạch phía sau cảnh tượng, cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, bọn họ cho rằng, vùng núi này phía sau là rộng hơn mậu rừng rậm, thế nhưng hiện thực lại không phải như vậy, phía trước là một mảnh trắng xóa đầu khớp xương, lớn tiểu nhân, hình thù kỳ quái, đầy đầy đất, xa xa nhìn lại, phảng phất màu trắng sóng biển thông thường, mà xung quanh cũng là yên tĩnh, không có một tia thanh âm, bởi vì nơi này ngoại trừ Lâm Hiên ba người ở ngoài, căn bản không có bất kỳ sinh vật nào khác. Đây là cái gì tình huống? Từ đâu tới bạch cốt? Lâm Hiên khiếp sợ, ở đây trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn thực sự quá kinh ngạc, trước khi tại Nguyên Thủy trong rừng rậm, hắn chỉ thấy đến không ít thi thể bạch cốt, có thể là ở đâu số lượng cùng ở đây, căn bản không cách nào so sánh được. Trước mắt có thể nói là thi cốt như biển, vô cùng kinh khủng, nhìn không thấy cuối, đây tuyệt đối không phải là thông thường yêu thú tranh đấu hình thành. Ám Hồng Thần Long cũng là thần tình ngưng trọng, trầm giọng nói đến, tiểu tử, ở đây chắc là một chỗ thượng cổ chiến trường. Thượng cổ chiến trường, Lâm Hiên khiếp sợ, mà Ám Hồng Thần Long cũng trọng trọng gật đầu. Không sai, thượng cổ chiến trường, ở chỗ này, tuyệt đối phát sinh qua kinh thiên vô cùng đại chiến, nhưng về phần là dạng gì đại chiến, cũng không biết, thế nhưng có khả năng, cùng cái này Tà Nguyệt huyền giới bị đóng ấn có quan hệ. Nghe vậy, Lâm Hiên trầm mặc, hắn biết, trước mắt cái này thi cốt biển rộng, khả năng cất giấu một cái thiên đại bí mật, tuy rằng phía trước cảnh tượng kinh khủng, thế nhưng Lâm Hiên còn là quyết định đi xem, hắn cẩn thận cất bước, hướng phía trước đi đến. Phía trước, một mảnh trắng xóa, những thứ kia đầu khớp xương không biết ngủ say bao nhiêu năm tháng. Lúc này mặt trên lại vẫn tồn giữ lại kinh khủng sát khí. Loại khí thức này rất đáng sợ, vậy vương giả căn bản không dám gần trước. Thế nhưng, Lâm Hiên lại không giống với, Đại Long kiếm hồn hình thành kiếm khí tại bên ngoài thân vờn quanh. Mang những thứ kia đáng sợ khí thức hoàn toàn tách ra. Cứ như vậy, Lâm Hiên đi hướng phía trước. Ông, đột nhiên lúc này, hắn bên trái bạch cốt đột nhiên nổ tung, một cái kinh khủng bóng người hướng phía bị giết tới. Người nào? Lâm Hiên ra đầu tê dại, bỗng nhiên hét lớn, cùng lúc đó, hắn thân thể nhanh chóng lui về phía sau, hắn không nghĩ tới, ở đây vẫn còn có người, nhưng lại có thể ra tay với hắn, chẳng lẽ là thượng cổ thời đại tồn lưu lại người sao? Lâm Hiên không biết, thế nhưng hắn căn bản không dám có bất kỳ khinh thường nào. Không chỉ như thế, hắn càng thấy được đối phương, đó là một trung niên nhân, mười phần uy nghiêm, toàn thân thần quang vờn quanh, phảng phất chiến thần thông thường, đáng sợ nắm tay, hướng phía hắn oanh tới, không tốt, hơi thở này là đại năng cấp bậc. Lâm Hiên con người mãnh lui, thi triển Thiên Long Bát Bộ, cực hạn né tránh, thế nhưng, hắn phát hiện căn bản tránh không thoát, quyền kia đầu đều quá nhanh, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt của hắn, hướng phía hắn hung hăng đánh tới, đáng chết, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, sau một khắc, cánh tay hắn huy động vô số kiếm khí, ở trước mặt hắn hình thành một cái thanh long thành lá chắn, ngăn trở kinh thiên một kích, phốc, sau một khắc, kinh khủng kia quả đấm của đánh vào thanh long thần thuẫn bên trên, dĩ nhiên quỷ dị vô cùng xuyên qua, không chỉ như thế, quyền kia đầu nhanh chóng đánh phía thân thể của hắn. Cái gì? Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, da đầu tê dại, cái này thực sự thật là quỷ dị. Bất quá sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, đáng sợ kia quả đấm của đánh vào trên người hắn, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây là cái gì tình huống? Lâm Hiên không rõ, hắn vì sao không có bị thương tổn. Bất quá sau một khắc, hắn lại lần cau mày, bởi vì khi hắn hậu phương, bạch cốt đôi đột nhiên nổ tung. Một đạo thân ảnh màu trắng dường như kinh thiên cầu vồng, nhanh chóng hướng bị giết tới, đó là một tên nữ, dung nhan tinh mỹ, thân mặc bạch y, tay cầm một thanh màu xanh nhạt giết kiếm, cả người dường như thiên ngoại phi tiên, nhanh chóng đâm về phía Lâm Hiên, một kiếm này thập phần kinh khủng, viễn siêu Lâm Hiên đã gặp bất luận cái gì kiếm pháp, cho nên trong nháy mắt, liền đâm trúng thân thể của hắn. Bất quá, chuyện quỷ dị lại xảy ra, thanh trường kiếm kia phảng phất trong suốt thông thường, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây là cái gì tình huống? Lâm Hiên không rõ, bất quá sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt ánh sáng màu vàng lóng lánh, kèm theo thần bí đạo văn, Thiên Cơ Thần Đồng, chương 1759, Thông Thiên. Giờ khắc này, Lâm Hiên thi triển ra một đôi màu vàng ánh mắt, quan vọng tứ phương, rất nhanh, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện bất luận là hậu phương thiên ngoại phi tiên nữ tử, còn là phía trước khí phách trung niên nhân, đều là huyễn ảnh, là ảo huyết, là không tồn tại, sớm đã chết đi, tốt địa phương đáng sợ. Lại có thể khiến ta bất chi bất giác sản sinh ảo giác. Lâm Hiên mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, nếu như không phải là hắn có Thiên Cơ Thần Đồng, sợ rằng lúc này đây, hắn rất khó phát hiện dị thường của nơi này, phải biết rằng, đây là đang thật bất khả tư nghị, linh hồn của hắn lực thế nhưng cường hãn không gì sánh được. Trẻ một đời chung có rất ít người có thể chống lại. Thậm chí linh hồn của hắn lực đã có thể chống lại đại năng, thế nhưng ở chỗ này, hắn vẫn đang bị ảo thuật ảnh hưởng, có thể nghĩ, những thứ khác vương giả ở chỗ này, sợ rằng sẽ hỏng mất. Không hổ là thượng cổ chiến trường, quả nhiên kinh khủng vạn phần. Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ, mà lúc này, Đỏ Sậm Thần Lâm cũng là dẫn âm, "Tiểu tử, cẩn thận chút, nơi này oán khí thập phần trọng, sợ rằng đại năng ở chỗ này cũng sẽ chịu ảnh hưởng." Nghe vậy, Lâm Hiên gật đầu, tiếp tục thi triển Thiên Cơ Thần Đồng, kim quang nhàn nhạt quét ngang tứ phương, những thứ kia hư ảo thân ảnh của lập tức phá diệt. Lâm Hiên như lên một dạng, đạp vô số bạch cốt, hướng phía trước đi đến, tại tiền phương, thậm chí có một cái to lớn hắc sắc trường kiếm thông thiên cái địa, cắm thẳng vào vân tiêu, tuy rằng trường kiếm kia là thạch đầu điêu khắc thành, thế nhưng vẫn đang tản ra một cổ vô cùng kinh khủng khí tức. Lâm Hiên đối mặt kia, tựa như con kiến đối mặt cự long thông thường, đây là vật gì, lại có thể tỏa ra đáng sợ như vậy khí tức. Lâm Hiên nhìn phía trước thông thiên cự kiếm, thần tình khiếp sợ, ta không cam lòng. Đột nhiên lúc này, một đạo địa chấn thanh âm của truyền vào Lâm Hiên đầu óc nội. Nghe được thanh âm này, Lâm Hiên ra đầu tê dại, cả người tóc gáy đều lập lên, trong mắt ánh sáng màu vàng nở rộ. Là ai? Lăn ra đây cho ta. Thật là đáng sợ, chẳng lẽ lại là ảo biết? Thế nhưng không hẳn là a, hắn đã mở ra thiên cơ thần đồng, theo lý thuyết không có gì ảo thuật có thể tại môn lừa gạt hắn. Thế nhưng trước khi đầu óc nội thanh âm của, là chuyện gì xảy ra? Nhìn một vòng nhi, hắn căn bản không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cho nên ánh mắt lần thứ hai tập trung đến, phía trước hắc sắc thông thiên cự kiếm mặt trên, ta, không cam lòng, quả nhiên, không bao lâu, Lâm Hiên đầu óc nội lại truyền ra một đạo thanh âm như vậy. Lẽ nào, thanh âm này là phía trước thông thiên thần kiếm phát ra? Lâm Hiên khiếp sợ, ra đầu tê dại, trôi này màu đen thông thiên cự kiếm, rốt cuộc là tình huống gì? Là ai để ở chỗ này? Lại có tác dụng gì? Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, căn bản không nghĩ ra. Cho nên, hắn hỏi ám hồng thần long cùng hắc thổ, kết quả hai người cũng là lắc đầu. Không có biện pháp, chuyện của ngoại giới bọn họ có thể còn biết một, hai, thế nhưng cái này tà nguyệt huyền giới, thật lâu trước khi liền bị phong ấn, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ thật đúng là không biết. Lâm Hiên khiếp sợ vạn phần, hắn nghĩ phía trước hắc sắc thông thiên cự kiếm, nhất định có bí mật gì, cho nên, hắn đi hướng đi vào, cẩn thận nhìn một cái, có thể phát hiện cái gì cũng nói không chừng. Hắc sắc thông thiên cự kiếm, cao to không gì sánh được, mặt trên khắc rõ phong cách cổ xưa hoa văn, tản ra một cổ hồng hoang vậy khí tức. Đây là Lâm Hiên có khả năng thấy toàn bộ cảnh tượng. Nữa nhìn kỹ, kia hắc kiếm mặt trên có sương mù màu đen vờn quanh, cản trở Lâm Hiên tầm mắt, mặc dù hắn có thiên cơ thần đồng, cũng căn bản nhìn không ra, có lẽ là bởi vì cự ly quá xa, có lẽ là bởi vì Lâm Hiên thiên cơ thần đồng tu luyện không tới nơi, hoặc là cái này thông thiên cự kiếm quá mức thần bí, nhưng là bất kể nguyên nhân gì, cái này cự kiếm hơn phân nửa đều bị hắc khí bao phủ, có vẻ càng thêm thần bí. Lâm Hiên lần thứ hai đi hướng phía trước, muốn gần gũi quan sát, thậm chí hắn còn muốn cảm thụ một chút cái này thông thiên cự kiếm. Bất quá rất nhanh, hắn biến hóa nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản không có thể dựa vào kia thông thiên cự kiếm. Tại thông thiên cự kiếm xung quanh 10 dặm địa phương, tạo thành một cái đáng sợ không gian lĩnh vực, trực tiếp ngăn cản bất luận kẻ nào tiến nhập, thậm chí, phía trước hắc khí bắt đầu khởi động, hình thành một cái đáng sợ hắc sắc không gian. Lâm Hiên bàn tay vung lên, bên người vô số bạch cốt bay lên trời, hướng phía trước bay đi, mới vừa gia nhập màu đen kia không gian, phảng phất bị một cổ lực lượng cường đại trực tiếp chấn thành hư vô, không có gì cả lưu lại. Thật là đáng sợ hắc sắc không gian. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên khiếp sợ vạn phần. Cái này bạch cốt tồn tại vô tận tuế nguyệt, cũng không có hủy hoại, thế nhưng lại bị phía trước hắc sắc không gian trong nháy mắt đánh thành hư vô. Cổ lực lượng này thật là đáng sợ. Cho nên nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cũng không dám tùy tiện xuất thủ, hắn chỉ có thể vòng quanh màu đen kia không gian sát biên giới từ từ hành tẩu, bởi vì hắn muốn nhìn một chút thông thiên cự kiếm phía sau, đến cùng có cái gì, có lẽ có phát hiện gì cũng nói không chừng. Cho nên, Lâm Hiên lần thứ hai hành động, thế nhưng, khi hắn khiến ta đi đường vòng thông thiên cự kiếm phía sau thời điểm, Lâm Hiên cũng ngoài ý muốn vạn phần, bởi vì hắn phát hiện, đứng nơi đó một đạo nhân ảnh, điều này làm cho Lâm Hiên khiếp sợ vạn phần, bởi vì, này thông thiên cự kiếm rất lớn, hơn nữa xung quanh có màu đen đặc thù lĩnh vực, cho nên Lâm Hiên trước khi căn bản nhìn không thấy đối diện. Nhưng là bây giờ, khi hắn vòng qua tới sau khi, lại phát hiện nguyên lai tại đây thông thiên cự kiếm mặt khác, dĩ nhiên đứng một đạo nhân ảnh, giống như hắn, lúc này chính ngưng thần quan vọng đến thông thiên cự kiếm. Bất quá sau một khắc, phía trước đạo nhân ảnh kia, cũng là bỗng nhiên xoay người, nhìn thẳng Lâm Hiên, xem bộ dáng của đối phương, tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ có người tới đến nơi đây. Ông, sau một khắc, đối phương dĩ nhiên xuất thủ, nguyên bản, Lâm Hiên thấy bóng người kia thời điểm còn sửng sốt một chút. Thậm chí hắn cũng hoài nghi có khả năng hắn xuất hiện ảo giác. Nhưng là bây giờ đối phương xuất thủ, hắn lập tức phản ứng kịp, đây tuyệt đối không phải là ảo giác, cùng trước công kích không giống với, đây là vô cùng kinh khủng sát chiêu, có thể muốn tính mạng của hắn. Cho nên sau một khắc, Lâm Hiên không chần chờ chút nào, bước chân hắn giẫm một cái, cả người hướng phía một bên nhanh chóng lướt ngang đi ra ngoài. Bất quá lúc này, khi hắn hậu phương, dĩ nhiên lại xuất hiện một đạo kinh khủng công kích, đó là một đạo hình bán nguyệt kiếm quang, vô cùng sắc bén, dễ dàng mang hư không cắt thành hai nửa. Lâm Hiên rất là khiếp sợ. Hắn nghĩ không ra tại sau lưng của hắn vẫn còn có công kích. Thực sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Cho nên sau một khắc, hắn thi triển Thiên Long Bát Bộ, cả người tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt né tránh, phốc, hình bán nguyệt kiếm khí mang Lâm Hiên tàn ảnh chém ra, sau đó nhanh chóng tiêu thất, mà Lâm Hiên đã rồi xuất hiện ở một bên khác. Không chỉ như thế, toàn thân hắn kiếm khí vờn quanh, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trước, bởi vì hắn phát hiện đối phương là một cái đáng sợ vô cùng người, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Phía trước, đạo nhân ảnh kia cũng là xoay người lại, trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nghĩ không ra, đối phương lại có thể né tránh công kích của hắn. Chương 1760, không gian vương giả. Phía trước, đạo nhân ảnh kia cũng là xoay người lại, trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nghĩ không ra, đối phương lại có thể né tránh công kích của hắn. Phải biết rằng, công kích của hắn có thể là phi thường kinh khủng, cùng giai trong có rất ít người có thể chống lại, thậm chí lớp người già cường giả đều không thể ở trong tay hắn đào sinh. Mà bây giờ, lại có người có thể thoải mái mà né tránh công kích của hắn. Thật sự là khiến hắn quá kinh ngạc, người nọ kinh ngạc, Lâm Hiên trong lòng cũng là kinh ngạc, bởi vì hắn hiện tại đã rồi thấy rõ đối phương chỉ là một hơn 20 tuổi thanh niên, người mặc một bộ huyền sắc trường bào, cả người khuôn mặt phổ thông, thế nhưng trên người khí độ lại cực kỳ bất phàm, các hạ tốt thân thủ, lại có thể né tránh công kích của ta, quả thực hiếm thấy. Đối diện, thanh niên kia nhàn nhạt nói, ngươi là ai? Lâm Hiên trầm giọng hỏi, mặc dù đối phương không bằng Diêu Quang Thánh Tử, Diệp Vô Đạo như vậy rực rỡ chói mắt, thế nhưng bằng vào bản năng, Lâm Hiên biết đối phương tuyệt đối không đơn giản. Ngươi là ai? Tại hỏi đối thủ trước khi, không hẳn là lời đầu tiên báo một chút thân phận của mình sao? Đối diện, Huệ Y Sơn thanh niên thản nhiên nói, tại hạ Long Hiên, một cái tán tu. Lâm Hiên lấy ra thân phận của hắn bây giờ. Long Hiên, tán tu, ta xem không giống a hát, chẳng lẽ ngươi là gần đây Diêu Quang Thánh Địa phát lệnh truy nã cái kia? Lâm Hiên, đối diện Huyền Y thanh niên, nói toạc ra thân phận của Lâm Hiên. Nghe nói như thế, Lâm Hiên nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt hắn thậm chí mang theo sát ý, bởi vì hắn nghĩ không ra, đối phương lại có thể thoải mái như vậy liền nhìn thấu thân phận của hắn. Thực sự khiến hắn quá ngoài ý muốn, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này đây, Lâm Hiên thanh âm của lạnh như băng rất nhiều. Không có biện pháp, hắn hiện tại không thể bại lộ thân phận của mình, không thì sẽ khiến tự dưng chém giết, cho nên, hắn không cho phép thân phận của mình bộc lộ ra đi. Ngươi không cần khẩn trương, ngươi có đúng hay không Lâm Hiên, cùng ta không bao lớn quan hệ, ta chỉ là đoán được mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn hạ sát thủ? Thanh niên kia thản nhiên nói, về phần ta là ai, chờ ngươi đánh thắng ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, không thì, ngươi không có tư cách biết tên của ta, đánh thắng hắn, mới có tư cách biết tên của hắn, lời như vậy thật sự là quá bừa bãi. Loại này ngôn ngữ, cùng đối diện kia Huyền Y thanh niên khí chất một điểm không phù hợp. Thế nhưng, Lâm Hiên lại nghĩ chuyện đương nhiên, bởi vì hắn có thể cảm giác được đối phương cường đại. Quả nhiên sau một khắc, đối phương xuất thủ lần nữa, kia Huyền Y thanh niên trên người tản mát ra ánh sáng sáng chói. Không gì sánh được chói mắt, bất quá Lâm Hiên cũng con người mãnh lui, bởi vì có hơn 10 đạo công kích, đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn, cự ly không đủ một thước, loại công kích này tốc độ cũng quá kinh khủng a hát, hắn chưa từng có gặp qua. Nếu như đổi thành người bình thường, sợ rằng căn bản tránh không thoát, trực tiếp bị chém giết. Bất quá hoàn hảo, Lâm Hiên thi triển Thiên Long Bát Bộ, cả người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt ly khai tại chỗ, rầm rầm oanh, khi hắn nguyên lai đứng yên địa phương, xuất hiện một mảnh không gian vết rách, tốc độ thật nhanh, Lâm Hiên khiếp sợ, lần trước hắn còn không có phát hiện, nhưng là bây giờ cùng đối phương chân chính giao thủ, hắn cảm giác được công kích của đối phương thực sự thật là quỷ dị. Dài như vậy không gian cự ly, đối phương lại có thể trong nháy mắt đánh tới. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị, phảng phất đối phương có thể không nhìn không gian một dạng, lại vẫn có thể né tránh. Không sai, có chút ý hứ, đối diện Huyền Y thanh niên cũng là khẽ gật đầu, kế tiếp bàn tay hắn huy động, khắp bầu trời hào quang trong nháy mắt lần thứ hai giết hướng Lâm Hiên. Cái này hào quang lúc đầu đều ở đây Huyền Y thanh niên xung quanh. Thế nhưng trong nháy mắt, liền tới đến Lâm Hiên phụ cận, từ bốn phương tám hướng, mỗi cái địa phương xuất hiện, đâm về phía Lâm Hiên chỗ hiểm, Lâm Hiên không ngừng né tránh. Hiểm mà lại hiểm tách ra cái này công kích, thế nhưng, sắc mặt của hắn càng phát ra âm trầm, bởi vì hắn phát hiện cái này căn bản cũng không phải là biện pháp. Bởi vì mặc kệ tốc độ của hắn nhiều mau, xuất hiện ở nơi nào, bên người của hắn luôn có thể xuất hiện đáng sợ công kích. Điều này làm cho hắn căn bản vứt không ra đối phương. Cho nên sau một khắc, hắn cũng không lại lóe lên tránh, mà là thân hình dừng lại, trên người hắn, bén nhọn hào quang nhanh chóng hiện lên, một kiếm kinh thiên, đáng sợ kiếm quang xé rách thương khung, trực tiếp chạm bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, toàn bộ không gian hóa thành kiếm đạo hải dương, vô số kiếm khí dâng rít gào, nhưng mà, kia Huyền Y thanh niên căn bản không có động, làm những kiếm đó khí đến gần thời điểm, Huyền Y thanh niên bàn tay vung lên, nhất thời những kiếm đó khí không rõ bị chuyển rời đến những địa phương khác. Ầm ầm hạ xuống, mà Huyền Y thanh niên lại là không bị thương chút nào. Đây là, Lâm Hiên khiếp sợ, loại này phòng ngự thủ đoạn thật là quỷ dị. Lại có thể buông lỏng rời đi kiếm khí của hắn, không thể không nói, khiến người ta khiếp sợ vạn phần. Không gian năng lực Lâm Hiên chau mày, ánh mắt lóe ra, hắn từng trải bách chiến, tự nhiên có thể trong nháy mắt nhìn ra đối phương năng lực. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể sử dụng không gian năng lực, cái này thật bất khả tư nghị. Đại đạo hàng vạn hàng nghìn, võ giả tu luyện phong lôi nước lửa, đao thương côn bảng kiếm, thậm chí có người có thể điều khiển độc khí, không ai có thể đủ điều khiển thực vật, đương nhiên, cũng có người có thể điều khiển không gian, thậm chí thời gian, thế nhưng, sau lưỡng chủng võ giả thật sự là quá ít, thậm chí căn bản không có thể thấy được, Lâm Hiên không nghĩ tới, hắn bây giờ lại gặp một cái có thể điều khiển không gian vương giả. Thảo nào đối phương như vậy khí phách, như vậy đưa tự tin, bởi vì thế gian có như vậy một đoạn nghe đồn, đó chính là không gian là vương, thời gian là tôn, nói cách khác, ở trên không giữa võ giả trước mặt, hết thảy thủ đoạn đều là phí công. Nghe được Lâm Hiên nói, Huệ Y thanh niên cũng là lộ ra dáng tươi cười, không sai, ta đúng là không gian võ giả, kiếm của ngươi khí phi thường sắc bén, loại này kiếm pháp rất ít nhìn thấy, bất quá rất đáng tiếc, tại ta không gian lĩnh vực trước mặt, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào, rút đi a hát, ly khai cái chỗ này, ta có thể không giết ngươi, Huyền Y thanh niên trầm giọng nói, ly khai cái chỗ này. Nghe vậy, Lâm Hiên nhướng mày, sau đó khẽ lắc đầu, trên cái thế giới này, không có người có thể ra lệnh cho ta, càng không ai có thể khiến ta làm ta chuyện không muốn làm. Đối diện, Huyền Y thanh niên cũng là lạnh hạ sắc mặt, nếu như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, không gian chung quanh nổi lên một chút rung động, dường như vằn nước thông thường, khuếch tán bốn phương tám hướng. Sau một khắc, Lâm Hiên cảm giác hắn vị trí địa phương trở nên không giống nhau. Tuy rằng hoàn cảnh không thay đổi, thế nhưng Lâm Hiên có thể cảm giác được, hắn chắc là bị đối phương không gian lĩnh vực cho bao phủ. Quả nhiên, hắn không gian chung quanh nhanh chóng hình thành từng cái một vòng xoáy, dường như muốn mang thân thể của hắn xé rách. Quả nhiên là không gian chi lực, thật quỷ dị tay của pháp. Lâm Hiên thi triển lực lượng đối kháng cái này cổ không gian chi lực, không thể không nói, không gian võ giả là tại là thật là đáng sợ, vẻn vẹn động dùng một chút không gian chi lực là có thể dễ dàng mang đối thủ xé rách. Lâm Hiên lúc này cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn, kinh khủng kia không gian chi lực nhanh chóng hướng phía hắn bao phủ đi, mắt thấy sẽ mang thân thể của hắn xé rách ra. Chương 1761, cổ tam thông, kinh khủng kia không gian chi lực nhanh chóng hướng phía hắn bao phủ đi, mắt thấy sẽ mang thân thể của hắn xé rách ra. Lan, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trên người hào quang nở rộ, kinh khủng kiếm khí trực tiếp mang hết thảy chung quanh toàn bộ chém chết, bao quát quỷ dị kia vô cùng không gian chi lực. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên không gian chung quanh dường như mặt kiếng thông thường nghiền nát, xuất hiện một cái đen nhánh vô cùng hắc sắc vòng xoáy, mà hắn thì dường như thần ma thông thường đứng ở vòng xoáy trong. Thấy như vậy một màn, đối diện Huyền Y thanh niên cũng là nhíu mày, bởi vì hắn không nghĩ tới đối phương vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Hắn biết kiếm của đối phương khí rất sắc bén, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên bén nhọn như vậy, thậm chí có thể mở ra hắn không gian chi lực. Đây là đang quá làm cho hắn chấn kinh rồi. Không gian là vương cũng không phải là một chuyện tiếu lâm. Hắn từ sinh ra tới nay, liền chưa từng có bị bại, mặc dù là lớp người già nhân vật, ở trong tay hắn cũng đi bất quá mấy chiêu, liền bị kia không gian quỷ dị chi lực trực tiếp xé mở. Ngoại trừ Đông Hoang kia mấy người thánh địa thánh tử, có thể cùng hắn đánh một trận ở ngoài, những người khác căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này lại có thể cùng hắn chống lại, đây là đang ngoài dự liệu của hắn. Lâm Hiên, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi quả nhiên rất tốt, tuy rằng không phải là đỉnh phong tông môn đệ tử, nhưng là chiến lực của ngươi đã rồi tại thế hệ trẻ trung thuộc về đỉnh phong trình độ. Ngươi có tư cách biết tên của ta, nhớ kỹ, tên của ta gọi là Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông, nghe được tên này, Lâm Hiên cũng là khiếp sợ vạn phần. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi là thế gia Hoang Cổ, Cổ gia đệ tử? Không sai, Cổ Tam Thông khẽ gật đầu. Lâm Hiên còn lại là ánh mắt lóe ra, thảo nào đối phương lợi hại như vậy, nguyên lai là thế gia Hoang Cổ võ giả, không nghĩ tới, cái này Tà Nguyệt huyền giới bên trong, dĩ nhiên tới nhiều như vậy đại thế lực, trước có Diệp gia thiên tài, Diêu Quang thánh tử, Vạn Sơ thánh địa đám người, hiện tại không nghĩ tới thế gia Hoang Cổ Cổ gia cũng vào được. Không biết còn có cái gì kinh khủng nhân vật ẩn núp trong bóng tối. Hắc Thổ Hào Cách, Ám Hồng Thần Long cũng là dẫn âm, tiểu tử, cẩn thận một chút, Cổ gia thế nhưng thập phần cường hãn gia tộc, hơn nữa bọn họ Cổ gia thế nhưng xuất hiện đại đế, thực lực và nội tình có thể nói phi thường hùng hậu, hơn nữa Cổ gia vốn là tuyệt học chính là hư không chi thuật, bây giờ người thanh niên này là không gian hệ vương giả, nghĩ đến hắn hư không chi thuật nhất định tăng thêm sự kinh khủng. Hư không chi thuật, nghe vậy Lâm Hiên cũng là khiếp sợ vạn phần. Tuy rằng thế gia Hoang Cổ cùng Tuyệt Thế Thánh Địa đều là Đông Hoang đại lục thượng đứng đầu nhất thực lực, thế nhưng xuất hiện đại đế gia tộc, cái loại này nội tình thực lực thế nhưng càng thêm đáng sợ, cường hãn hơn. Mà trước mắt người thanh niên này chính là lớn đế hậu nhân, đây cũng là trước mắt hắn tới nay gặp qua mạnh nhất địch thủ. Bất quá Lâm Hiên cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, trái lại trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Đối phương coi như là đại đế hậu nhân thì như thế nào, hắn có Đại Long kiếm hồn, là Đại Long kiếm truyền nhân, phải biết rằng đời thứ nhất Đại Long kiếm truyền nhân cũng là đại đế, cho nên hắn sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Đến đây đi, khiến ta lãnh giáo một chút thế gia Hoang Cổ đệ tử đến cùng có cường hãn dường nào. Lâm Hiên trầm giọng nói, Còn đối với mặt, Cổ Tam Thông cũng là khóe miệng khẽ nhếch, ngươi sẽ thấy, sau đó, bàn tay hắn huy động, ánh sáng sáng chói bạo phát, hư không chi thủ, một tiếng quát lạnh, truyền khắp tứ phương, Lâm Hiên còn lại là hào quang nở rộ, trên người kiếm khí vờn quanh, chuẩn bị ứng đối chiến đấu kế tiếp, bất quá rất nhanh, Lâm Hiên đi thành lập chân mày, bởi vì hắn cũng không có phát hiện cái gì công kích. Điều này làm cho hắn hoài nghi không gì sánh được, lẽ nào đối phương chỉ là phô trương thanh thế? Thế nhưng sau một khắc, tại đỉnh đầu hắn phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu tím quang trường, sau cùng hung hăng hướng phía dưới vỗ tới, oanh, một tiếng kinh thiên động địa, Lâm Hiên địa phương sở tại bị màu tím bàn tay trực tiếp chụp toái. Oanh, đáng sợ năng lượng bạo phát, cuộn sạch tứ phương, toàn bộ không gian nghiền nát không gì sánh được, màu tím hào quang bao phủ hết thảy. Hừ, kết thúc, đối diện, Cổ Tam Thông trầm giọng nói, đối với kết quả này, hắn cũng không có gì ngoài ý muốn, phải biết rằng, bọn họ Cổ gia hư không chi thuật thế nhưng thập phần cường hãn, không có người có thể kháng trụ. Hơn nữa, bản thân hắn càng tinh thông không gian hệ vương giả. Có thể nói hư không chi thuật, ở trong tay hắn sẽ càng thêm đáng sợ. Bất quá sau một khắc, hắn lại nhíu mày, trong mắt tinh quang lóe ra. Sau đó, thân thể của hắn triệt để dung nhập trong hư không. Phốp, một đạo kiếm quang từ sau phương đâm tới, xuyên qua hư không, bất quá vẫn là chậm một bước. Cổ Tam Thông thân thể đã rồi biến mất, làm đạo kia kiếm thần hư ảnh biến mất thời điểm. Cổ Tam Thông thân thể lần thứ hai nổi lên, hắn thần tình ngưng trọng, nhìn phía trước. Không còn có trước tùy ý, may là hắn tinh thông không gian chi thuật, không thì vừa mới kia một chút, đủ để cho hắn chết, cho nên, lúc này hắn nhìn phía trước, ánh mắt lóe ra không gì sánh được, đối phương thừa bị đáng sợ như vậy công kích, lại vẫn có thể xuất thủ uy hiếp được hắn, không thể không nói, thật sự là quá làm cho hắn ngoài ý muốn, thậm chí, hắn cũng hoài nghi đối phương cũng không có bị giết, quả nhiên, phía trước màu tím năng lượng dần dần tiêu thất, nghiền nát hư không cũng là nhanh chóng khép lại, sau đó, một đạo nhân ảnh hiển hóa đi ra. Lâm Hiên bên cạnh, long kiếm lĩnh vực lóe ra, hình thành một mặt to lớn thanh long thần thuẫn, che ở thân thể của hắn, nói thật đi, vừa mới một trưởng kia thật sự là quá đột nhiên, không có dấu hiệu nào, hơn nữa tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đem hắn bao phủ, thời khắc nguy cơ, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, cuối cùng, hắn chống lại ở kia màu tím bàn tay to, thế nhưng lực lượng kinh khủng kia, cũng là khiến hắn bị thương, Lâm Hiên lấy tay trưởng lau mép một cái tiên huyết, trong mắt hào quang lóe ra, không hổ là Cổ gia đệ tử. Quả nhiên đủ cường hãn, dĩ nhiên nhất chiêu là có thể khiến ta thụ thương, hắn thực sự quá chấn kinh rồi, trước chiến đấu hắn rất ít bị như vậy thương, không nghĩ tới đối phương vừa lên tới để hắn bị thương. Hư không chi thuật, phối hợp không gian lĩnh vực, quả nhiên cường hãn không gì sánh được, Lâm Hiên khiếp sợ, đối diện Cổ Tam Thông càng khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện đối phương quả thực bị thương, thế nhưng cũng không phải chí mạng trọng thương, điều này làm cho hắn đều hoài nghi mình trung ảo thuật. Phải biết rằng, trước tử sắc bàn tay, có thể dễ dàng giết chết 6 sao vương giả. Thậm chí lớp người già cường giả không cẩn thận bị đánh trúng, cũng vô pháp sống sót, thế nhưng, đối phương chỉ là phun mấy búng máu mà thôi, căn bản không có thương tổn được căn cơ, cái này trạng huống, là hắn không có dự liệu được. Bên kia, Lâm Hiên rút ra cửu U Ma Kiếm, lạnh giọng nói, ngươi rất mạnh, đáng giá ta toàn lực xuất thủ, ma kiếm nơi tay, long kiếm linh vực lóe ra hào quang, Lâm Hiên khí tức không ngừng kéo lên, phảng phất thần kiếm ra khỏi vỏ, giết, cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến rồi cực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn, trong nháy mắt liền giết Cổ Tam Thông trước người của, hừ, vô dụng, Cổ Tam Thông hừ lạnh, thi triển hư không chi thuật, thân thể triệt để dung nhập trong hư không, biến mất, phốp, Lâm Hiên một kiếm đâm vào không khí, bất quá cũng không có gì ảo não, hắn thần tình thong dong, cả người dường như sát thần thông thường, bế nghệ tứ phương, chương 1762, vĩnh hằng trục xuất, Lâm Hiên một kiếm đâm vào không khí, bất quá cũng không có gì ảo não. Hắn thần tình thong dong, cả người dường như sát thần thông thường, bế nghệ tứ phương, bởi vì hắn biết, đối phương tính là cường hãn nữa, cũng không có khả năng vẫn ẩn núp tại trong hư không. Đối phương khẳng định sẽ ra tới, quả nhiên không bao lâu, bên kia hư không ba động, Cổ Tam Thông thân hình hiển hóa đi ra, Thiên Long Bát Bộ, Lâm Hiên thi triển tuyệt học, dưới chân tật phong dày lính càng lóng lánh hào quang, có thể dùng tốc độ của hắn trở nên rất nhanh không gì sánh được. Cho nên tại Cổ Tam Thông thân thể vừa xuất hiện thời điểm, Lâm Hiên cũng đã giết đối phương bên cạnh. Kinh khủng ma kiếm, kiếm khí lóe ra, sắc bén vạn phần, hung hăng đánh xuống, cái gì, nhanh như vậy, Cổ Tam Thông khiếp sợ vạn phần, hắn không nghĩ tới tốc độ của đối phương đã vậy còn quá mau. Khi hắn mới ra hiện, đối phương cũng đã đánh tới, thậm chí hắn cũng hoài nghi, đối phương sử dụng cũng là không gian chi thuật, sau một khắc, thân hình hắn lần thứ hai lay động, biến mất, bất quá, kế tiếp, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, liền sẽ gặp phải Lâm Hiên công kích, hơn nữa, Lâm Hiên tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí hắn huyền y. Đều bị đối phương đâm rác, Cổ Tam Thông vô cùng khiếp sợ, bởi vì tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tốc độ nhanh như vậy. Quả thực cùng Thuấn Di một dạng, hắn biết không có thể tiếp tục như vậy nữa, phải triển khai công kích, không thì hắn rất nguy hiểm. Cổ Tam Thông gào to một tiếng, trong mắt hào quang bạo phát, sau đó từng đạo kinh khủng công kích, lăng không xuất hiện ở Lâm Hiên xung quanh. Công kích này quá quỷ dị, quá nhanh tốc, đây mới thực là Thuấn Di. Mắt thấy bốn phía công kích sẽ mang bao phủ, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trường kiếm huy động, trực tiếp mang hư không cắt ra một cái đen nhánh vô cùng hắc động. Hắc động kia phảng phất vực sâu cự thú, trực tiếp mang tất cả công kích toàn bộ nuốt hết. Cái gì? Không gian thần thông? Nhìn thấy một màn này, Cổ Tam Thông khiếp sợ, bất quá rất nhanh, hắn liền lắc đầu hủy bỏ, bởi vì tuy rằng vừa mới một màn kia, rất giống hắn không gian thần thông, thế nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kia cũng không phải không gian thần thông, người này trực tiếp đánh nát hư không. Cổ Tam Thông chấn kinh vạn phần, hắn phát hiện Lâm Hiên này đây siêu cường sức chiến đấu. Trực tiếp phá toái hư không, mạnh mẽ mang những thứ kia công kích toàn bộ phá đi. Cái này thực sự quá kinh người. Phải biết rằng, hắn có thể làm được điểm này, là bởi vì hắn là không gian hệ vương giả, hiểu được lợi dụng không gian, mà đối phương, còn lại là lấy mạnh mẽ tư thế, trực tiếp đánh nát, không thể không nói, thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Ngươi rất mạnh, là thế hệ trẻ thiên kiêu. Cổ Tam Thông thần tình ngưng trọng, thế nhưng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, bởi vì, ta trước khi căn bản không có toàn lực xuất thủ. Nếu như ta toàn lực xuất thủ, chỉ sợ ngươi rất khó đỡ. Cho nên, vì an toàn của ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất còn là rời đi nơi này. Ta cũng không muốn giết ngươi, rời đi nơi này, không có khả năng, muốn đánh thì đánh, không có nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Hiên trên người hào quang lóng lánh, nhìn thấy Lâm Hiên kiên trì, Cổ Tam Thông cũng không đang nói cái gì. Sau một khắc, hắn khí tức trên người tăng thêm sự kinh khủng, phảng phất cùng chung quanh hư không dung hợp cùng một chỗ. Hắn đó là chúa tể, có thể điều khiển mảnh không gian này. Oanh! Cổ Tam Thông xòe bàn tay ra, ngũ chỉ hợp lại, nhất thời Lâm Hiên thân thể cứng đờ, hắn cảm giác được không gian chung quanh đều đọng lại, không ngừng hướng phía hắn đè xuống, dường như muốn đưa hắn ép thành huyết xương. Kéo kẹt, kéo kẹt, Lâm Hiên đầu khớp xương không ngừng run rẩy. Mở cho ta! Lâm Hiên hừ lạnh, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn điên cuồng vận chuyển, kinh khủng kiếm khí từ trong cơ thể hắn dâng ra, quét ngang bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, thân thể của hắn phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, sắc bén không gì sánh được. Lâm Hiên cả người lóng lánh hào quang, nhất thời lực lượng cường đại hiện lên, mang không gian chung quanh trực tiếp đánh nát. Ca, ca, ca, ca, vô số vết rách từ Lâm Hiên dưới chân sinh ra, hướng phía bốn phía lan tràn, phảng phất mảnh không gian này không chịu nổi Lâm Hiên lực đạo. Cái gì? Lại vẫn có thể chống lại ở đối diện? Cổ Tam Thông cũng là nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Hắn một chiêu này không gian cầm cố, có thể là của hắn một cái tuyệt học, thập phần kinh khủng, sáu sao vương giả cũng sẽ bị trong nháy mắt ép thành huyết xương, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thế nhưng, đối phương lại có thể kháng xuống, không chỉ như thế, thậm chí còn có thể đi lại, đây cơ hồ chính là phá tuyệt chiêu của hắn, xem ra, chỉ có thể gọi là ngươi trục xuất. Cổ Tam Thông thần tình ngưng trọng, lạnh giọng nói. Sau một khắc, trong mắt hắn bộc phát ra ánh sáng sáng chói, cánh tay nhanh chóng huy động, vĩnh hằng phóng trục, oanh bành, hư không trực tiếp hé, xuất hiện một cái hắc động, mang Lâm Hiên hoàn toàn nuốt hết. Sau một khắc, không gian chung quanh nhanh chóng run rẩy, giống như một bức họa cuốn, sau đó hoàn hảo như lúc ban đầu, mà Lâm Hiên còn lại là tiêu thất thân ảnh, vĩnh hằng phóng trục, đây là một loại thập phần đáng sợ không gian tuyệt học, có thể mang võ giả vùi đầu vào lạnh như băng trong vũ trụ, tương đương với lưu vong, vĩnh viễn không cách nào rồi trở về, tuy rằng không phải là trước tiên giết đối phương, thế nhưng cũng tương đương với giải quyết rồi đối thủ, bởi vì phàm là bị vĩnh hằng trục xuất, căn bản không có người có thể rồi trở về. Vĩnh hằng phóng trục triệt để khiến Lâm Hiên tiêu thất tại không gian này bên trong. Còn đối với mặt Cổ Tam Thông, cũng là thở dài một hơi, rốt cục giải quyết rồi một cái đối thủ cường đại, một trận chiến này đối với nàng mà nói cũng là hết sức kịch liệt. Ngoại trừ những thánh địa đó thánh tử ở ngoài, hắn rất ít gặp phải như thế đối thủ cường đại. Thở dài một hơi, Cổ Tam Thông lần thứ hai nhìn phía trước Thông Thiên Cự Kiếm. Thân hình thoát một cái, sẽ lần thứ hai tìm hiểu thêm mặt khí tức, nhưng mà đây là, hắn cũng mày nhăn lại, nhìn thẳng hậu phương một chỗ không gian, chỗ đó một mảnh yên tĩnh. Thế nhưng Cổ Tam Thông chân mày cũng kinh hoàng, tựa hồ có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Oanh, quả nhiên sau một khắc, một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, hậu phương không gian trực tiếp nghiền nát, một đạo nhân ảnh nhanh chóng bay ra, giống như một đạo kiếm quang bén nhọn, từ nơi bóng tối xuất hiện. Cái gì? Đi ra! Nhìn thấy một màn này, Cổ Tam Thông con người mãnh lui, tựa hồ không thể tin được. Không sai, đi ra ngoài đúng là Lâm Hiên, hắn trực tiếp từ vĩnh hằng phóng trục trong nhanh chóng bay ra. Nếu có người ở chỗ này, nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ la hoảng lên, bởi vì điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, cái này vĩnh hằng phóng trục, thế nhưng thập phần kinh khủng thần thông, phàm là bị trục xuất võ giả, cho tới bây giờ không có người có thể trở về, mà bây giờ, Lâm Hiên dĩ nhiên phá vỡ loại này thường quy, trực tiếp ngạnh sinh sinh đích giết trở về, không thể không nói, thật sự là quá nghịch thiên, quả thực, Cổ Tam Thông cũng là sợ ngây người, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cường đại như vậy. Có thể từ kia vĩnh hằng phóng trục chung đi ra, ngươi rất mạnh hãn, ta cũng tạm thời không có cách nào khác đánh thắng ngươi. Thế nhưng, ngươi cũng vô pháp còn hơn ta, một trận chiến này chúng ta tính bình thủ tốt lắm, Cổ Tam Thông trầm giọng nói. Nghe vậy, Lâm Hiên cũng là gật đầu, quả thực, hắn tuy rằng có thể từ vĩnh hằng phóng trục chung đi ra. Thế nhưng hắn cũng không nắm chặt giết được đối phương, bởi vì đối phương không gian thần thông, thật sự là thật là quỷ dị, hầu như tương đương với thế. Chương 1763, xuất kích, tuy rằng Lâm Hiên có thể từ vĩnh hằng phóng trục chung đi ra. Thế nhưng hắn cũng không nắm chặt giết được đối phương, bởi vì đối phương không gian thần thông, thật sự là thật là quỷ dị, hầu như tương đương với thế, trừ phi hắn Đại Long kiếm hồn lần thứ hai đột phá, khiến hắn sức chiến đấu trên diện rộng đề thăng, như vậy hắn có thể trực tiếp mở ra khắp không gian, làm cho đối phương nữa cũng vô pháp ẩn giấu. Về phần hiện tại, hắn căn bản không có so thắng nắm chặt, bất quá, nghĩ đến đối phương cũng giống vậy, chỉ là có thể uy hiếp được hắn, nếu muốn giết hắn, cũng là không thể nào. Hai người đều rõ ràng chuyện này, cho nên bọn họ cũng không có tại đánh tiếp, trái lại hai người tụ chung một chỗ trao đổi. Lâm Hiên hỏi đối phương tình huống nơi này, mà đối phương thì hỏi Lâm Hiên nguyên thủy rừng rậm đích tình huống. Bởi vì, này Cổ Tam Thông, một mực đứng ở cả vật thể cự kiếm phụ cận, rất ít đi ra ngoài, cho nên đối với tình huống của ngoại giới, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Hai người theo như nhu cầu, hàn huyên một chút, phát hiện hai người tính tình ngược lại cũng hợp nhau, đơn giản trực tiếp trở thành bằng hữu. Ha ha, cái này có đúng hay không chính là không hòa thuận. Cổ Tam Thông cũng là cười vang nói, Lâm Hiên như vậy người, đủ để đối với hắn uy hiếp, cho nên trở thành bằng hữu so thành địch nhân phải tốt hơn nhiều. Kế tiếp, hai người ở nơi này Thông Thiên Cự Kiếm phụ cận bắt đầu tu luyện. Căn cứ Cổ Tam Thông theo như lời, cái này Thông Thiên Cự Kiếm lai lịch phi phàm, hơn nữa tồn tại thời gian thật lâu, thậm chí trong khoảng thời gian này, hắn lục lọi ra lưỡng chủng phương pháp tu luyện, một tiếng hấp dẫn đồng món cự kiếm thượng hắc sắc khí thể tiến nhập trong cơ thể, như vậy dạng có thể rèn luyện võ giả thân thể. Đệ nhị, còn lại là tìm hiểu Thông Thiên Cự Kiếm phía trên đạo văn, như vậy có thể hoàn thiện mình võ học thần thông. Có Cổ Tam Thông nhắc nhở, Lâm Hiên cũng bắt đầu dựa theo cái này lưỡng chủng biện pháp tu luyện. Quả nhiên, hút vào những thứ kia hắc sắc khí thể rèn luyện, Lâm Hiên cảm giác được thân thể của chính mình càng thêm cường đại rồi. Phảng phất bảo khí thông thường, vô kiên bất tồi, mà kia Thông Thiên Cự Kiếm thượng đạo văn, còn lại là càng thêm thần bí, muốn tìm hiểu kia, muốn phí thượng rất nhiều tâm trí cùng tinh lực, sau cùng, ngay cả Ám Hồng Thần Long cũng đi ra, đối với đạo văn, hắn cũng muốn tìm hiểu. Hai người một con rồng, ở chỗ này yên lặng tu luyện, mà Tuyết Bạch Tiểu Hầu còn lại là ở chung quanh biển xương trong chơi đùa. Khoảng chừng qua hơn 10 ngày, phụ cận dĩ nhiên lại xuất hiện người khác ảnh. Những người này từng cái một khí tức cường đại, rất hiển nhiên đều là cao thủ. Những người đó nhìn thấy cái này một cái tràng diện, lúc đầu cũng rất chính kinh, bất quá từ từ cũng thích đồng ý, mỗi một người đều nghĩ tìm kiếm Thông Thiên Cổ Kiếm bí mật. Lại qua vài ngày, người chung quanh ảnh càng ngày càng nhiều, thậm chí đã có người bắt đầu ở cái này biển xương phụ cận đóng quân, chuẩn bị trường kỳ tìm hiểu Thông Thiên Thần Kiếm. Thậm chí Lâm Hiên còn phát hiện một ít người quen, xem ra, đại bộ phận nguyên thủy trong rừng rậm võ giả, đều hướng phía bên này chạy đến, kỳ thực ngẫm lại cũng rất bình thường, bởi vì, này nguyên thủy rừng rậm phía ngoài biển rộng đã bị phong ấn. Bọn họ không có khả năng đi ra ngoài, cho nên, chỉ có thể hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Sớm muộn gì đều trở về đến Thông Thiên Cự Kiếm gần. Về sau chạy đến những người đó, tự nhiên cũng phát hiện Lâm Hiên, khi bọn hắn thấy Lâm Hiên thời điểm, toàn bộ đều thất kinh, thậm chí có loại không thể tin được hình dạng. Lẽ nào chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên thấy những người đó biểu tình khiếp sợ, sau đó hắn bắt một người đến đây hỏi, một gã võ giả bị Lâm Hiên bắt được bên cạnh, thiếu chút nữa hù dọa tiểu, bởi vì hắn thế nhưng tận mắt thấy, Lâm Hiên chém giết Âu Dương Phong chờ 6 đại cao thủ đích tình hình. Đối với Lâm Hiên, hắn có một loại bản năng sợ hãi, bất quá, khi hắn phát hiện đối phương chỉ là tại hỏi chuyện thời điểm, tên võ giả này thở dài một hơi, ngay sau đó hắn vội vàng đem tự mình biết nói ra. Nguyên lai, Liễu Minh Nguyệt dẫn người truy sát Lâm Hiên tin tức đã truyền ra, những người này cho rằng Lâm Hiên đã bị giết, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên xuất hiện ở Thông Thiên Cự Kiếm phụ cận. Cái này thực để cho bọn họ khiếp sợ và ngoài ý muốn. Bởi vì Liễu Minh Nguyệt chỗ ở Trăng Sáng tổ chức, tại đây nguyên thủy trong rừng rậm thế nhưng thập phần cường đại một tổ chức. Bọn họ muốn giết người, sợ rằng không ai có thể chạy trốn, nguyên lai là chuyện này. Lâm Hiên nghe xong, thả đối phương, sau đó ánh mắt lóe ra, đối phương thật đúng là dẫn người đuổi giết hắn, bất quá nghĩ đến hiện tại hẳn là phát điên không gì sánh được a hát. Bởi vì, này ít ngày, hắn một mực không có xuất hiện ở rừng rậm ngoại vi, mà là đang ở đây tìm hiểu tu luyện, đối phương làm sao có thể tìm được hắn đây? Bất quá, điều này cũng làm cho hắn kinh hãi, bởi vì xem Liễu Minh Nguyệt hình dạng, tựa hồ thực sự nghĩ diệt trừ hắn. Trước đường thời gian hắn không có xuất hiện, không có nghĩa là bây giờ đối với Phương sẽ không xuất thủ. Nếu sớm muộn gì đều có đánh một trận, như vậy hắn tuyển chọn chủ động xuất kích. Đương nhiên, hắn hiện tại phải hiểu rõ Liễu Minh Nguyệt những người đó trạng thái. Cho nên thân hình hắn lay động, hướng phía xung quanh bay đi, bởi vì hắn thấy một cái bóng người quen thuộc, Diệp Vô Đạo, không sai, Diệp Vô Đạo cũng tới. Hắn quần áo bạch y, phong thần tuấn lãng, dường như chiến thần thông thường, mặc dù ở trong đám người, cũng có thể liếc mắt phát hiện, Diệp huynh, Lâm Hiên đi tới Diệp Vô Đạo bên cạnh, ta là nên gọi ngươi Long huynh đây, hay là nên gọi ngươi Lâm huynh đây? Diệp Vô Đạo còn lại là cười hỏi, ngươi biết, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Diệp Vô Đạo cũng phát hiện thân phận của hắn. Ân, Diệp Vô Đạo gật đầu, ngày ngươi chém giết Âu Dương Phong 6 người sau khi, ta đây mới đoán ra thân phận của ngươi, quả thực, trước khi hắn cũng không có hoài nghi, thế nhưng trước đó không lâu, Lâm Hiên cùng Âu Dương Phong 6 người đại chiến, khiến hắn khiếp sợ không thôi, bởi vì Lâm Hiên bày ra sức chiến đấu, thực sự cường hãn, căn bản không như là một cái tán tu có thể có. Kết hợp với mới nhất sự tình, Diệp Vô Đạo suy đoán, Long Hiên chính là Diêu Quang Thánh Địa phát lệnh truy nã Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng là mễ tu hút con ngươi. Ngươi nếu đoán được thân phận của ta, như vậy là không phải là muốn động thủ với ta. Ta tại sao muốn đối với ngươi động thủ? Diệp Vô Đạo khẽ lắc đầu. Đệ nhất, lấy thân phận của ta, không cần lấy lòng Diêu Quang Thánh Địa. Đệ nhị, lấy thiên phú của ta, không cần biết thiên cơ tộc tồn tại. Cho nên, ta sẽ không đối với ngươi động thủ. Thật là tự tin của ngươi. Lâm Hiên sợ hãi than. Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, đây đều là thế gia hoang cổ thiên tài võ giả. Bọn họ không giống với tầm thường võ giả. Bọn họ đối với mình thập phần tự tin. Người như thế là thập phần cường đại cùng đáng sợ. Nghe được lời của đối phương, Lâm Hiên cũng là lộ ra dáng tươi cười. Như vậy cũng tốt, ta cũng không muốn mất đi ngươi bằng hữu như vậy. Kế tiếp, hai người tới một địa phương an tĩnh, bày thành lập ít rượu cùng thịt quay. Ngươi mấy ngày này không xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự bị Vạn Sơ Thánh Địa những người đó giải quyết đây. Diệp Vô Đạo bưng lên một chén linh tửu, chậm rãi nói, không, ta mấy ngày này một mực cái này thông thiên cự kiếm phụ cận. Thế nhưng nghĩ đến lấy kia Liễu Minh Nguyệt tính cách, chắc là sẽ không bỏ qua. Ta và nàng trong lúc đó, sớm muộn gì sẽ có một hồi đại chiến. Lâm Hiên trầm giọng nói, thế nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, một điểm đều không lo lắng à. Diệp Vô Đạo nói, ta thế nhưng nhắc nhở, ngươi cái này Liễu Minh Nguyệt thực lực vô cùng mạnh mẽ. So Âu Dương Phong chờ mạnh hơn, thậm chí ta suy đoán, nàng có làm Vạn Sơ Thánh Nữ tư cách. Chương 1764, tiêu diệt, đúng là cái kinh khủng địch thủ, cho nên ta quyết định chủ động xuất thủ, không thể bị động, chủ động xuất thủ, ngươi muốn thế nào? Diệp Vô Đạo kinh ngạc. Liễu Minh Nguyệt không phải là đang đuổi giết ta sao? Nghĩ đến dẫn theo không ít tinh anh cao thủ a hát, như vậy thứ nhất, bọn họ trăng sáng tổ chức hang ổ sẽ vô cùng suy yếu. Ta nếu như lúc này đối với bọn họ hang ổ xuất thủ. Nghe đến đó, Diệp Vô Đạo cũng là chân mày cau lại, xem ra lần này, Lâm Hiên là muốn tới thật. Quả thực, hiện ở phía sau, trăng sáng tổ chức hang ổ sẽ hết sức suy yếu, nhưng là cũng không phải là người nào đều có thể đủ chống lại. Ngươi có thể có nắm chắc? Tự nhiên có nắm chắc. Lâm Hiên gật đầu, bất quá cũng không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngoại trừ trăng sáng tổ chức, kia yến nhẹ hình thành kinh cước hoa liên minh, còn có tôn dương theo gió tổ chức, cùng trăng sáng liên minh quan hệ phi thường tốt, hơn nữa mấy người bọn hắn tổ chức trong lúc đó cự ly. Cũng gần vô cùng, Diệp Vô Đạo nói đến đây, ánh mắt lóe ra, sau đó hắn phái người đi tra xét tình huống, kết quả không bao lâu, tin tức liền truyền về, nguyên lai cái kia yến thanh cùng tôn dương, dĩ nhiên cũng hộ tống Liễu Minh Nguyệt đồng loạt xuất phát. Hừ, người nữ nhân này dĩ nhiên mang theo nhiều cao thủ như vậy, đến đây đuổi giết ta. Xem ra thật là không từ thủ đoạn a. Lâm Hiên cười nhạt, nếu như vậy, ta đây cũng không cần lưu thủ, đưa bọn họ tất cả tổ chức nhổ tận gốc, ta ngược muốn nhìn, ai còn dám trêu chọc ta. Sau đó, Lâm Hiên cáo biệt Diệp Vô Đạo, ly khai ở đây, hắn trở về chuẩn bị bị, màn đêm âm trầm, xung quanh khí tức ngưng trọng, thậm chí có một cổ tử khí tại tràn ngập, cái này biển sương đến buổi tối, càng thêm kinh khủng, phảng phất địa ngục thông thường, thấu phát đến một cổ khiến người ta run rẩy khí tức. Nhưng mà không ai chú ý. Tại đây biển sương trong, có một đạo nhân ảnh, giống như quỷ mị thông thường nhanh chóng đi động, đạo nhân ảnh này tự nhiên là Lâm Hiên, tốc độ của hắn rất nhanh, tầm thường vương giả căn bản đều không phát hiện được. Không bao lâu, hắn ly khai biển sương, hướng phía sâu lâm trong xuất phát, thiên không âm u, tinh quang lóe ra, trong rừng rậm thỉnh thoảng có dã thú thường lui tới, bất quá đều bị Lâm Hiên linh xảo tránh ra, có cường hãn linh hồn lực cùng thiên cơ thần đồng, Lâm Hiên tại tấm màn đen trong dường như con cá được thủy, dị thường sắc bén. Một đường chạy nhanh, Lâm Hiên rốt cục đi tới trăng sáng liên minh hang ổ. Sau đó, hai tay hắn vây quanh, một tòa thật to ngọn núi nhanh chóng hiện lên, sau đó nhanh chóng thành lớn, dường như chân thật núi cao, hướng phía trước áp đi, oanh, một tiếng vang thật lớn, phía trước kiến trúc trực tiếp bị nổ nát, không ít tiên huyết đến những liệt đó vết trong hiện lên. Cái này biến hóa, trực tiếp kinh động không ít người, nhất thời, có không ít đạo nhân ảnh vọt ra, người nào cũng dám tập kích Trăng Sáng Liên Minh, chẳng lẽ là không muốn sống sao? Những người này dị thường phẫn nộ, nghĩ đến bọn họ tại đây Nguyên Thủy trong rừng rậm, cũng là đứng đầu tổ chức, bình thường căn bản không có người dám trêu chọc bọn hắn. Nhưng là bây giờ, lại có người dám ra tay với bọn họ, cái này để cho bọn họ không thể chịu đựng được. Bất quá sau một khắc, khi bọn hắn thấy Lâm Hiên thời điểm, nhất thời đều ngây ngẩn cả người, từng cái một lên tiếng thét chói tai, chết tiệt tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi. Bọn họ tự nhiên nhận thức trước mắt Lâm Hiên, bởi vì bọn họ lão đại Liễu Minh Nguyệt đã mang theo vô số cao thủ đi trong rừng rậm truy sát đối phương, thế nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đi tới bọn họ đại bản doanh. Nghĩ tới đây, bọn họ trong lòng đều dâng lên một cổ cảm giác mát. Nhìn thấy chung quanh võ giả, Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, hừ lạnh một tiếng, những người này thực lực đều không phải là rất mạnh, cho nên hắn trực tiếp giao cho Ám Hồng Thần Long, còn hắn thì tay cầm ma kiếm, cả người dường như sát thần thông thường, nhanh chóng ở chỗ này hành tẩu. Hắn muốn tìm tới nơi này người mạnh nhất, trực tiếp chém giết, để tránh khỏi đối mặt Vương Đào Tẩu. Ám Hồng Thần Long cười lạnh một tiếng, long chảo huy vũ, nhất thời một cái to lớn trận pháp mang phụ cận bao phủ. Sau đó hắn bắt đầu đối những tổ chức này võ giả xuất thủ. Tuyết Bạch Tiểu Hầu còn lại là phụ trách cướp đoạt bọn họ bảo vật. Liễu Minh Nguyệt nhóm cao thủ cũng không tại, cho nên thời khắc này Trăng Sáng Liên Minh yếu đuối chịu không nổi, căn bản không cách nào ngăn chặn Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long phản kích. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Loại biến hóa này đưa tới Theo Gió tổ chức cùng Bụi Gai Hoa tổ chức chú ý. Rất nhanh, hai người bọn họ tổ chức liền phái tới võ giả. Khi bọn hắn thấy đã bị diệt rơi Trăng Sáng tổ chức thời điểm, tất cả đều ngược hít một hơi khí lạnh. Chết tiệt, Trăng Sáng tổ chức lại bị người làm hỏng. Đến cùng là ai cũng dám lớn mật như thế? Lẽ nào hắn không muốn sống sao? Liễu Minh Nguyệt thế nhưng một đời thiên kiều, trong tay càng là có thêm vô số tinh anh cường giả, có thể nói vô cùng cường đại. Người bình thường căn bản không dám trêu chọc, nhưng là bây giờ của nàng Trăng Sáng tổ chức lại bị người phá hủy, điều này thật sự là quá lớn mật. Lâm Hiên còn lại là cầm trong tay giết kiếm, từ một ngọn núi thượng nhảy lên thật cao, rơi trên mặt đất, ngăn những người này, các ngươi cũng muốn động thủ với ta? Thanh âm của hắn dị thường băng lãnh. Cái gì? Chết tiệt tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi. Kinh Cực Hoa Liên Minh cùng Theo Gió người của tổ chức nhìn thấy một màn này, nhất thời sắc mặt khó coi, bọn họ không nghĩ tới, dĩ nhiên là Lâm Hiên ra tay, cái này thực sự thật bất khả tư nghị, bọn họ phải đem tin tức truyền đi, thông tri Yến Nhẹ cùng Liễu Minh Nguyệt, không thì hậu quả sẽ rất đáng sợ. Giết, nhanh lên một chút Đào Tẩu, đem tin tức truyền đi. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, sau đó những người này chuyển động thân đi, trốn hướng bốn phương tám hướng. Thế nhưng ngay sau đó, một cái lóe lên tia sáng trận từ thiên mà mang, trực tiếp phong kín toàn bộ không gian. Hơn thế, đồng thời Lâm Hiên thanh âm lạnh như băng cũng là vang lên, nếu muốn giết ta liền muốn trả giá thật lớn. Sau đó sau lưng của hắn hào quang lóng lánh, Long kiếm lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ mọi người, kinh thiên kiếm khí dường như trường hà, mang theo kinh khủng sát phạt khí tức, ngang dọc tứ phương, làm hết thảy hào quang biến mất thời điểm, tất cả mọi người té trên mặt đất, tiên máu chảy thành sông, tràng diện này đáng sợ không gì sánh được, mà Lâm Hiên còn lại là không nhiễm một hạt bụi, cả người hắn dường như thần ma thông thường, kinh khủng đến rồi vài điểm. Đi, đi Kinh Cực Hoa Liên Minh. Lâm Hiên giờ khắc này không có bất kỳ do dự nào, nhanh chóng chuyển động thân hình, hướng phía Kinh Cực Hoa Liên Minh chạy như bay. Đối phương liên hiệp người nhiều như vậy, muốn chém giết hắn, hắn làm sao sẽ lưu thủ, cho nên giờ khắc này, hắn hóa thân sát thần. Không bao lâu, Kinh Cực Hoa Liên Minh bị diệt, sau đó Lâm Hiên lại đi Theo Gió tổ chức, rất nhanh, Theo Gió tổ chức cũng đã biến mất, không ai trốn tới, trận chiến đấu này tự nhiên cũng kinh động những thứ khác tổ chức. Bất quá khi bọn họ thấy kia trận pháp chung, một người cao lớn dường như sát thần thân ảnh của là thả ra kinh thiên kiếm khí lúc, tất cả mọi người rút lui, chỉ dám ở phía xa quan chiến, căn bản không dám gần trước. Bởi vì cổ khí tức kia quá kinh người, để cho bọn họ run, hơn nữa bọn họ cũng từ đối phương công pháp chung, đoán được động thủ người, nhất định là Lâm Hiên. Bây giờ Lâm Hiên, ở trong mắt bọn hắn thế nhưng cấm kỵ vậy tồn tại. Không người dám chọc, cho nên những người này, chỉ dám quan vọng, căn bản không dám ra tay. Thẳng đến ngày thứ hai, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long sau khi rời khỏi, những người này mới phái ra võ giả đi vào tra xét. Chương 1765, Tam Đại Liên Minh, thẳng đến ngày thứ hai. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long sau khi rời khỏi, những người này mới phái ra võ giả đi vào tra xét. Bất quá lấy được tin tức, cũng khiến mọi người ngược hít một hơi khí lạnh. Trăng Sáng tổ chức, Kinh Cực Hoa Liên Minh, Theo Gió tổ chức, tam tổ chức lớn trong một đêm toàn bộ bị người nhổ tận gốc. Khiếp sợ, thật sự là quá chấn kinh rồi. Cái này tam tổ chức vô cùng kinh khủng, liên hợp cùng một chỗ, càng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thường ngày trong lúc đó không người dám chọc, là một cái quái vật lớn, nhưng là bây giờ lại bị người trong một đêm hoàn toàn cho tiêu diệt. Không thể không nói, đây tuyệt đối là kinh thiên đại tin tức. Lâm Hiên lấy lực một người, diệt tam tổ chức lớn. Tin tức này dường như cuồng như gió, cuộn sạch khắp nguyên thủy rừng rậm. Một ngày sau, Liễu Minh Nguyệt, Yến Thanh đám người cũng biết, sau đó từng cái một sắc mặt âm trầm, thần sắc dữ tợn, hận không thể lập tức giết trở lại. Ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Mấy cao thủ này tức giận đến phát điên, bọn họ ra đuổi theo giết Lâm Hiên, thế nhưng không nghĩ tới, lại bị đối phương mang hang ổ nhổ tận gốc, điều này thật sự là quá mất mặt. Nghĩ đến đây, mấy nhân khí điên cuồng, trở lại, ta nhất định phải giết hắn. Yến Thanh tức giận nghiến răng nghiến lợi, Liễu Minh Nguyệt cũng là thần sắc băng lãnh, còn là quá coi thường hắn, không nghĩ tới hắn lại có như vậy quả quyết quyết tâm cùng thực lực, cũng dám tiêu diệt tam tổ chức lớn liên minh, xem ra, lúc này đây phải đưa hắn trừ đi, không thì đợi được sau này, tuyệt đối là một cái thiên đại mối họa. Bên kia, Tôn Dương cũng là nghiến răng nghiến lợi, trừ bọn họ ra ở ngoài, những thứ khác những cao thủ, cũng là từng cái một thần tình âm trầm, lúc này đây mặt của thế nhưng ném lớn, sợ rằng các nàng hiện tại, đã trở thành khắp nguyên thủy rừng rậm chê cười, nếu muốn tắm cởi loại này sỉ nhục, phải giết Lâm Hiên mới được. Những người này từng cái một dữ tợn, thần tình băng lãnh, trên người đằng đằng sát khí, bọn họ nhanh chóng hướng phía Viễn Phương chạy về. Khi bọn hắn thấy bọn họ hang ổ bị phá hư không còn hình dáng thời điểm, từng cái một ngửa mặt lên trời rít gào, khí tức cường đại cuộn sạch tứ phương, mọi người ra đầu tê dại. Bọn họ biết cái này tam tổ chức là thật nổi giận, sợ rằng sẽ đối Lâm Hiên triển khai không ngừng không nghỉ truy sát. Tuy rằng Lâm Hiên một đêm tiêu diệt tam tổ chức lớn khiến người ta khiếp sợ, nhưng là bọn hắn biết đó là đang không có tinh anh cao thủ dưới tình huống, không thì Lâm Hiên không có khả năng dễ dàng như vậy đắc thủ. Hơn nữa hiện tại cũng không có ai dám xem thường Liễu Minh Nguyệt đám người, bởi vì đối phương là đứng đầu nhất tổ chức thế lực. Rất nhanh, Liễu Minh Nguyệt bọn họ liền biết được Lâm Hiên lại đang biển xương thần kiếm phụ cận thường lui tới. Đạt được tin tức này, bọn họ bật người đằng đằng sát khí chạy tới đi vào, phải giải quyết hết đối phương, không thì bọn họ ngay cả ngủ đều ngủ không an ổn. Liễu Minh Nguyệt, Yến Thanh, Tôn Dương ba người liên thủ mang theo một nhóm lớn cường giả, đằng đằng sát khí hướng phía Thông Thiên Cự kiếm bay đi. Xung quanh những võ giả khác biết được tin tức này, nhất thời ra đầu tê dại, bọn họ đồng dạng xuất phát, mà biển xương chỗ những thứ kia võ giả, nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt đám người, cũng là kinh hô một tiếng, bọn họ biết, kế tiếp chỉ sợ sẽ có một hồi đại chiến, cho nên những thứ khác tổ chức liên minh, rối rít cảnh cáo thủ hạ, để cho bọn họ nhanh lên rút lui khỏi, chí ít trở lại địa phương an toàn, không nên bị lan đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ biển xương mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, rất nhanh, những người đó liền phát hiện Lâm Hiên. Thời khắc này Lâm Hiên đứng ở Thông Thiên Cự kiếm phụ cận, hắn cả người kiếm quang tránh rơi, cùng phía trước cả vật thể cự kiếm sản sinh một loại không rõ liên hệ, phảng phất kiếm thần thông thường. Một màn này khiến mọi người khiếp sợ, bọn họ đã sớm biết cái này Thông Thiên thần kiếm vô cùng thần bí, mặt trên ẩn chứa kỳ dị đạo văn, nếu như có thể tìm hiểu thấu, tuyệt đối sẽ đối tự thân mang đến chỗ tốt cực lớn. Chỉ bất quá loại này đạo văn phi thường thần bí, người bình thường căn bản rất khó tìm hiểu thấu, nhưng khi nhìn hiện tại Lâm Hiên hình dạng, lẽ nào hắn hiểu được? Nghĩ đến loại tình huống này, những người này ra đầu tê dại, hơn nữa theo đuổi giết những người đó, càng sắc mặt âm trầm, bọn họ biết, phải nhanh một chút động thủ, tuyệt đối không thể cấp đối phương cơ hội, không thì, khiến thực lực của đối phương lần thứ hai tăng trưởng, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người sẽ gặp hại. Chết tiệt tiểu tặc, lăn qua tới thu thập, cũng dám hủy hoại tam đại liên minh tổ chức, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử, nếu như ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể cho một mình ngươi thống khoái. Không thì, hôm nay cho ngươi sống không bằng chết. Từng đạo quát lạnh tiếng giống giận dữ truyền đến, những thanh âm này khiến Lâm Hiên từ tu luyện ngộ trung tỉnh lại. Sau một khắc, hắn lặng lẽ xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét tứ phương, cảm thụ được cái này cổ ánh mắt, không ít người thân thể run, trong lòng lạnh cả người. Bọn họ phát hiện, bọn họ dĩ nhiên không dám cùng Lâm Hiên đối diện, bất quá rất nhanh, lại có người la ầm lên, bởi vì bọn họ người đông thế mạnh. Không chỉ như thế, lần này đến đây còn có mấy người lớp người già nhân vật, cùng trưởng lão cấp bậc cường giả, những người này cũng là cùng các đại thế lực có liên hệ, thậm chí chính là Liễu Minh Nguyệt bọn họ đồng môn trưởng bối. Những người này cũng lo lắng, Lâm Hiên trưởng thành tiếp, sẽ là một cái tai họa, cho nên, bọn họ quyết định thừa cơ hội này, mang đối phương diệt trừ. Nhất thời, hơn 10 đạo nhân ảnh dường như thiểm điện, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên. Nhìn một màn này, Lâm Hiên căn bản không có đi động, chỉ bất quá, tại trên người của hắn mang càng thêm rực rỡ. Rất nhanh, sau lưng hắn ngưng tụ ra lục đạo kiếm ảnh, một đạo đỏ đậm như máu, một đạo thủy lam như sao, một đạo rất nặng như núi, một đạo nóng bức như lửa, một đạo sắc bén như kim, một đạo đen nhánh như mực, lục thần kiếm pháp. Lâm Hiên ánh mắt chuyển động, nhất thời phía sau hắn 6 đạo kiếm quang, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành 6 nở rộ tia sáng thần kiếm, nhanh chóng chém rụng, rầm rầm oanh, rực rỡ trong ánh sáng, kinh thiên kiếm quang quét ngang tứ phương, lục đạo kiếm khí khổng lồ, trực tiếp mang phía trước bao phủ, oanh, vọt tới kia hơn 10 người võ giả, bị trong nháy mắt chém thành huyết dương. Không chỉ như thế, những thứ kia kinh khủng kiếm khí càng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Cái gì? Dĩ nhiên trong nháy mắt bị giết hết. Tiểu tử kia kiếm pháp lại trở nên mạnh mẽ. Chết tiệt, chạy mau, những kiếm đó khí quá kinh khủng. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, sau đó vô số võ giả điên cuồng đào tẩu, bởi vì bọn họ căn bản không cách nào thừa thụ lục đạo kinh khủng kiếm khí. Lâm Hiên còn lại là chắp hai tay sau lưng, dường như thần ma thông thường, bao quát mọi người. Chết tiệt, hắn lại trở nên mạnh mẽ. Đối diện, Liễu Minh Nguyệt đám người sắc mặt âm trầm, mà chung quanh những thứ kia trưởng lão cường giả, cũng là ánh mắt lóe ra, trong lòng mang theo lạnh thấu xương sát ý. Thiên tài, cường giả, đây là mọi người cho Lâm Hiên đánh giá. Thế nhưng chính vì vậy, bọn họ mới nghĩ bức thiết diệt trừ Lâm Hiên, đã quyết hậu hoạn. Tôn Dương người đầu tiên xuất thủ, bàn tay hắn vung lên, nhất thời bên cạnh mấy người võ giả xuất động, khi hắn môn phía sau, hiện lên từng đạo trong suốt cánh, hắn giờ phút này môn, dĩ nhiên nhanh chóng ngự không phi hành, một màn này thực sự quá chấn kinh rồi. Phải biết rằng, tại mảnh không gian này bên trong, đã cầm giữ phi hành, những người khác không thể phi hành, mà bây giờ những người này dĩ nhiên có thể ngự không phi hành. Thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Chương 1766, Hư Thiên Chi Thủ, một màn này thực sự quá chấn kinh rồi. Phải biết rằng, tại mảnh không gian này bên trong, đã cầm giữ phi hành, những người khác không thể phi hành, mà bây giờ những người này dĩ nhiên có thể ngự không phi hành. Thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới đối phương còn có loại thủ đoạn này. Bất quá sau một khắc, hắn cười lạnh một tiếng, trên bầu trời mấy người kia căn bản không dám tới gần. Trực tiếp ở trên không trung, nhanh chóng hướng phía dưới oanh kích, từng đạo năng lượng kinh khủng, trực tiếp đánh phía dưới, Phật muốn đem Lâm Hiên nổ nát, Lâm Hiên còn lại là bàn tay vung lên, phía sau lục đạo kinh khủng kiếm khí nhanh chóng bắt đầu khởi động, hình thành một cổ đáng sợ phong mang, trực tiếp cắt ra tất cả công kích. Không chỉ như thế, những kiếm đó khí thiếu chút nữa thương tổn tới trên bầu trời vài tên phi hành võ giả. Bất quá, những thứ kia võ giả phía sau, có yêu thú vậy cánh, hắn giờ phút này môn đi động dị thường linh động, nhanh chóng tránh ra tận trời kiếm khí. Ha ha, vô dụng, tại mọi người không thể bay dưới tình huống, chúng ta có cánh, chính là vô địch tồn tại. Trên bầu trời, những thứ kia vương giả né tránh công kích, liên tục cười lạnh, vô địch tồn tại, thật đúng là ngu ngốc. Lâm Hiên khóe miệng vung lên lướt một cái không thèm, thực sự cho rằng trường cái cánh là có thể nghiêu trời cao. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó thân hình lay động, liên tục trên không trung dẫm trận tại chỗ. Sau một khắc, Lâm Hiên trực tiếp xuất hiện tại trên bầu trời, bành, một cước đạp, trực tiếp mang một gã vũ giả đá bể. Cái gì? Tốc độ thật nhanh, nhìn thấy một màn này, chúng ra đầu tê dại, mà trên bầu trời những thứ kia võ giả càng kinh hãi hơn thất sắc. Hắn không nghĩ tới, đối phương trong nháy mắt sẽ đến trước mặt bọn họ. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Bọn họ chưa từng có nghe nói qua. Mau phi cao chút, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này công kích được. Những người này nhanh lên huy động cánh, bay cao hơn. Lâm Hiên còn lại là cảm thấy có một cổ pháp tắc lực lượng, chính nhanh chóng hướng hắn vọt tới, có thể dùng hắn phải rớt xuống, cho nên hắn cũng không có tiếp tục đi tới, trái lại thân hình thoát một cái, một lần nữa trở về mặt đất bên trên. Nhìn thấy một màn này, trên bầu trời những thứ kia vương giả thở dài một hơi. Tôn Dương đám người cũng sắc mặt âm trầm, tốc độ của đối phương quá kinh người, cái này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Cho nên, bọn họ quyết định nhanh lên một chút giải quyết hết đối phương. Tiết kiệm đêm dài lắm mộng, bất quá, Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, cho rằng cao bay là được sao? Xem ta diệt các ngươi. Dứt lời, hắn xòe bàn tay ra, sau đó ngũ chỉ hợp lại, Hư Thiên Chi Thủ, Lâm Hiên quát lạnh, trên người hào quang càng thêm rực rỡ. Nhìn thấy một màn này, mọi người lại càng hoảng sợ, cho rằng đối phương muốn thi triển ra tuyệt học gì, thế nhưng đợi nửa ngày, cũng không có phát hiện Lâm Hiên thi triển cái gì công kích. Ha ha ha ha, cười ngạo ta, ngươi cho là ngươi hô công ngoan thoại, là có thể hù được chúng ta sao? Ngươi thật đúng là ngu ngốc à, chúng ta cũng không phải là ngồi không? Trên bầu trời, những thứ kia cánh dài vương giả liên tục cười lạnh, theo bọn họ, đối phương chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Ông bành, nhưng mà sau một khắc, một cái màu tím bàn tay to, lăng không từ bọn họ phía trên xuất hiện, nhanh chóng chụp được, nhất thời, trên bầu trời những thứ biết bay kia võ giả, trực tiếp bị màu tím đại thủ chung đánh bay, rơi trên mặt đất bên trên, không chỉ hạ xuống rồi, bọn họ tức thì bị chụp tứ phân ngũ liệt, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, tại đây loại kinh thiên năng lượng dưới, những người này căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy một màn này, Tôn Dương sắc mặt âm trầm, nguyên bản hắn cho rằng đạt được trên cao ưu thế, đối Lâm Hiên tiến hành áp chế, là một loại thập phần hữu hiệu thủ đoạn, mặc dù giết không được đối phương, cũng có thể đối với đối phương tạo thành nghiêm trọng đả kích. Thế nhưng không nghĩ tới, chỉ một lát sau thời gian, đối phương liền phá giải hắn trên cao áp chế, thậm chí hắn phái ra những thứ kia võ giả, toàn bộ bị đánh giết. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, chết tiệt, hắn là làm sao làm được? kia màu tím bàn tay xuất hiện thật là quỷ dị. A hát, Liễu Minh Nguyệt đám người cũng là chau mày, nếu như dưới tình huống bình thường thi triển công kích, trên bầu trời những thứ kia võ giả tuyệt đối có thể bằng vào sự linh hoạt né tránh, nhưng là bây giờ một trường này tới thập phần đột nhiên, thậm chí những thứ kia vương giả đều không có phản ứng, trực tiếp đã bị chụp bạo. Nếu như loại công kích này ra bọn hắn bây giờ trên người, bọn họ có thể hay không né tránh? Những người này trong lòng phát lạnh, căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Nhưng mà những thứ kia lớp người già nhân vật cùng trưởng lão còn lại là chau mày. Hư Thiên Chi Thủ, đây là cổ gia thần thông tuyệt học nha, đáng chết, tiểu tử này chẳng lẽ là cổ gia đệ tử? Nghe nói như thế, xung quanh võ giả càng kinh hô một tiếng. Cái gì, cổ gia thần thông tuyệt học? Chẳng lẽ là cái kia thế gia hoang cổ? Nghĩ tới đây, bọn họ ngược hít một hơi khí lạnh, nhìn phía Lâm Hiên ra đầu tê dại. Nếu như đối phương thật là cổ gia đệ tử, vậy làm phiền liền lớn. Cổ gia, đây chính là thế gia hoang cổ, gia đại đế gia tộc, thập phần kinh khủng. Không sai, đây là Hư Thiên Chi Thủ, cùng nghe đồn một dạng. Tiểu tử, ngươi là ai, dĩ nhiên sẽ cổ gia tuyệt học? Từng đạo quát lạnh thanh truyền đến, bọn họ thực sự quá chấn kinh rồi. Phải biết rõ ràng thân phận của đối phương, không thì một trận chiến này sợ rằng căn bản không có cách nào khác đánh. Kỳ thực mọi người căn bản không biết, đây đúng là cổ gia thần thông tuyệt học, thế nhưng cũng thuộc về Lâm Hiên thần thông. Đây là Lâm Hiên lợi dụng Đại Long kiếm hồn diễn hóa xuất tới Hư Thiên Chi Thủ, lúc này thi triển ra, uy lực kia cũng là khiến Lâm Hiên hết sức hài lòng. Mà đối với những người đó nghi hoặc, Lâm Hiên căn bản không có trả lời, hắn lạnh giọng nói, muốn động thủ liền nhanh lên, không muốn động thủ, liền cút nhanh lên, tiết kiệm làm lỡ ta thời gian tu luyện, muốn chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.